cả nhà đều xuyên cổ xuyên kim. Chương 12 giờ 12, nhà đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Cảnh biết rõ nhân viên công tác của sở về sau sẽ cùng nhà mình thường xuyên lui tới, cho nên ngày hôm sau Triệu Hoa Lan cố ý dậy sớm, chuẩn bị tự mình xuống bếp chưng bánh lật phấn hoa quế chưng đường phèn đãi khách Cảnh ra xuyên qua 10 phần đột nhiên. May mắn phía trước trong phủ mua sắm các loại nguyên liệu nấu ăn cũng đi theo bọn họ cùng nhau xuyên qua lại đây, hiện giờ vừa lúc có tác dụng. Cảnh Tình cũng cố ý dậy sớm đi theo mẫu thân bên người trợ thủ. Cảnh Tình ngồi trước bếp, vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời cẩn thận xem bộ dáng phòng bếp chính nhà mình. Dĩ vãng Cảnh Tình cũng ngẫu nhiên sẽ xuống bếp làm điểm canh nóng cấp phụ thân đêm khuya còn ở thư phòng xử lý, biểu lộ chính mình hiếu tâm. Bất quá khi đó Cảnh Tình đều phòng bếp nhỏ trong viện của mình lăn lộn, rốt cuộc chỉ là làm điểm tâm, hầm canh thang đơn giản, cũng không cần phải hướng phòng bếp lớn người nhiều chuyện tạp làm gì. Quý nữ kinh thành phần lớn đều sẽ có một hai đạo sở trường canh thang và điểm tâm. Cũng không phải do đại gia thích xuống bếp, mà là nam tử đương thời đều thích nữ tử ôn nhu tiểu ý, vì đòn y nói hùa bọn hắn, các quý nữ phần lớn đều hướng trong phủ đầu bếp nữ học vài đạo chuyên môn, để khi xuất giá rồi, có thể lâu lâu xuống bếp tự tay nấu một đạo canh thang cho vị hôn phu của mình, phu thê chi gian cũng có thể tăng thêm một ít tình thú. Nhóm lửa chuyện này Cảnh Tình ngưỡng tay vô cùng. Nàng ngồi trước bếp xoay qua xoay lại một lúc lâu, lại còn khói trong bếp toát ra sặc đến ho khan, cuối cùng vẫn là Triệu Hoa Lan nhìn không được, kéo nữ nhi qua một bên tự mình thượng thủ đốt hỏa. Triệu Hoa Lan nhìn ngọn lửa màu đỏ bập bùng, vỗ vỗ phân cho trên tay, đứng lên không yên tâm dặn dò Cảnh Tình nói. Được rồi, ngươi chỉ cần lâu lâu ném củi vào, bảo đảm lửa không tắt là được. Thêm củi thêm hỏa xác thật không phải việc khó, Cảnh Tình xếp váy ngồi trở lại trước lò. Nàng nhìn một ít trống rỗng bó củi phía sau, lo lắng sốt ruột nói. Trong nhà củi lửa không nhiều lắm, cũng không biết thế giới này củi lửa mua được không. Kinh thành có một đám tiểu phu, mỗi ngày trời chưa sáng liền bắt đầu giao bán củi lửa trong kinh thành. Quản sự trong phủ mỗi lần sẽ mua đủ bó củi dùng trong nửa tháng, lần mua củi gần nhất cũng đã sự tình của hơn 10 ngày trước. Bởi vì chuyện tình lình xảy ra ngoài ý muốn, trong phủ cũng không để tâm chuyện mua củi lửa. Hiện giờ dư lại chữ hàng nhiều nhất cũng chỉ đủ cả nhà thiêu thêm 2 ngày. Triệu Hoa Lan nghe vậy cũng nhíu mày. Không biết, chờ đợi cô nương tỉnh ngủ lúc sau hỏi nàng thử đi. Cả gia đình sinh hoạt, củi gạo mắm muối mọi thứ đều phải nhọc lòng. Tuy rằng Triệu Hoa Lan đã tự làm xây dựng trong lòng, nhưng là tưởng tượng đến về sau chính mình liền củi lửa đều phải tự mua, nàng liền cảm thấy tâm mệt. Ở phòng bếp bận việc nửa canh giờ. Triệu Hoa Lan mang theo 2 phần bánh lật phấn hoa quế chưng đường mới ra lò đi nhà chính. Gia cụ nhà chính đêm qua đã bị nhóm chuyên gia mang đi, bất quá Cảnh gia có 5 cái sân, lớn lớn bé bé cũng 40 gian phòng, mỗi viện sửa sang lại cũng thấu ra được hoàn chỉnh một bộ gia cụ mới đặt ở nhà chính. Tuy là không bằng bộ gia cụ cũ chọn bộ bằng gỗ tử đàn, bất quá còn có loại khác gỗ A, người nhà họ Cảnh tuyển đều là gia cụ từ gỗ đỏ tài chất, gia cụ cùng sắc bãi ở bên nhau. Đảo cũng sẽ không có vẻ đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hoa Lan nhấc chân thật cẩn thận vòng qua những đồ vật muốn đem đi đấu giá bãi trên mặt đất, nhẹ nhàng đặt vỉ hấp trên bàn. Bởi vì trước đó chọc Sở Tú Nương còn chưa nguôi giận, cho nên 2 ngày này Triệu Hoa Lan đặc biệt cẩn thận, công đạo nữ nhi đi kêu trưởng phu nhi từ cùng bọn đới lộ rời giường xong, nàng liền xoay người sau này đi sân cư trú của bà mẫu. Đi vào hiện đại không bao lâu. Sở Tú Nương trong lòng tràn đầy ưu tư, đêm qua ở trên giường lăn qua lộn lại thẳng đến nửa đêm mới mơ hồ ngủ thiếp đi. Thời điểm Triệu Hoa Lan lại đây gõ cửa, Sở Tú Nương người đều còn mơ hồ, nghe quen thuộc thanh âm ngoài sân, bà tức giận trợn trắng mắt với không khí. Triệu Hoa Lan phía trước oán giận nói chính mình lại như thế nào nỗ lực đều không chiếm được niềm vui của bà mẫu, những lời này xác thật không giả. Đối với người con dâu cao quý như Thanh Lan này, Sở Tú Nương xác thật là thích không nổi. Đảo cũng không phải nói Triệu Hoa Lan không tốt, bình tĩnh mà xem xét, Triệu Hoa Lan gả tiến Cảnh ra sau, làm việc xác thực không tồi, bất quá người cùng người chi gian là có khí chàng tồn tại, Sở Tú Nương liền cảm thấy mình cùng con dâu nhà cao cửa rộng khí chàng không hợp. Muốn thật nói các nàng chi gian có cái gì đại mâu thuẫn cũng không đến mức, chỉ là mẹ chồng nàng dâu 2 người sinh hoạt thói quen thật sự là thấu không đến cùng nhau thôi. Sở Tú Nương xuất thân nghèo khổ, thời điểm còn chưa xuất giá, gia cảnh không tốt. Một cái nữ hài như bà mỗi ngày có thể ăn cái 5 phần no liền tính đã viên mãn. Ở cổ đại nhà nông chính là như vậy, trong nhà hết thảy tài nguyên đều phải dùng cải thiện cho nam đinh trong gia đình, đến nỗi nữ hoa chỉ cần không đói chết là được. Sở Tú Nương trời sinh hảo tướng mạo, khi 12 tuổi cũng được xem là cái mỹ nhân, nương của bà khôn khéo, nghĩ dưỡng nữ nhi mấy năm cho càng thêm xinh đẹp, đến lúc bàn chuyện cưới hỏi nhà trai mới có thể cam tâm tình nguyện nhiều đào lễ hỏi. Dựa vào một chương gương mặt đẹp, Sở Tú Nương ở 12 tuổi cuối cùng có thể ăn cái 7 phần no rồi. Sự thật chứng minh suy nghĩ của nương Sở Tú Nương là đúng rồi, bởi vì một lần họp chợ ngẫu nhiên gặp được, Cảnh Phổ Nguyên con trai độc nhất Cảnh Gia Nhất Quyết phi nàng hắn không cưới, vì thỏa mãn nhi tử nguyện vọng, hai vợ chồng ra Cảnh Gia cắn răng, đào rỗng cổ cải, thấu đủ cho Sở Gia 10 lượng bạc lễ hỏi. Nhớ lúc ấy mùa màng, 10 lượng bạc đều đủ mua 2 mẫu đất. Bởi vì cưới con dâu đào rỗng cổ cải, cho nên hai vợ chồng Cảnh Gia đối con dâu vẫn luôn thực bắt bẻ, đặc biệt là sau khi nhi tử rời nhà đi buôn bán, cơ hồ liền không hề cho Sở Tú Nương chút sắc mặt tốt. Kia 2 năm là thật sự gian nan a, khi đó Sở Tú Nương liền tưởng, chính mình về sau nếu là có con dâu, nhất định sẽ hảo hảo đối tốt với nàng, tuyệt đối sẽ không ủy khuất nữ nhi nhà người khác. Nhưng mà thế sự khó liệu, nam nhân nhà mình cùng nhi tử một cái so một cái có tiền đồ, trong nhà tình huống càng ngày càng tốt. Cuối cùng nhi tử càng là đem Triệu Hoa Lan nhà cao cửa rộng cưới về nhà. Ban đầu Sở Tú Nương cũng là muốn cùng con dâu hảo hảo ở chung, chính là làm bà một chữ bẻ đôi cũng không biết cùng một cô tiểu thư đầy bụng kinh luân ghé vào nhau, kia có thể không ra chuyện sao. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sở Tú Nương phiền chết bộ dáng văn nhân của Triệu Hoa Lan, rõ ràng là ở nhà, nàng lại không nói chuyện bình thường, luôn thích văn vở nói có sách, mách có chứng, biết rõ bà không hiểu, chắc là muốn đè nặng bà làm chủ gia đình. Nếu chỉ là này đó chuyện, đảo cũng không đến mức làm Sở Tú Nương đối Triệu Hoa Lan trưng mặt lạnh. Chân chính làm Sở Tú Nương ghi hận, là có một năm tiết, chất nữ nhà mẹ đẻ bà tới ăn lễ trăm năm, lúc ấy Triệu Hoa Lan tùy tay thưởng 2 dạng trang sức cho chất nữ của bà, tiểu cô nương kiến thức hạn hẹp lúc ấy có chút quá mức kích động, vốn cũng không có gì đại sự, cố tình Triệu Hoa Lan sau khi về nhà mẹ đẻ lại đem chuyện này coi như vui đùa kể cho cha mẹ huynh tẩu nghe, trực tiếp làm những người đó Triệu gia đối Sở Tú Nương coi khinh. Tuy rằng Triệu gia thích làm ra vẻ cho người khác thấy, nhưng là ở trước mặt Sở Tú Nương, bọn họ căn bản khinh thường che giấu, liền kém đem 2 chữ coi rẻ viết ở trên mặt. Thái độ của Triệu gia làm Sở Tú Nương đối con dâu Triệu Hoa Lan liền không hòa thuận nổi. Cố tình Triệu Hoa Lan lại chú ý những cái quy củ nhà giàu. Khác không nói, liền sớm thưa tối hầu, khiến cho Sở Tú Nương tích lũy một bụng bất mãn. Ở Triệu Hoa Lan xem ra, chính mình mặc kệ là trời mưa bão thổi vẫn là sinh bệnh, đều kiên trì mỗi ngày sớm muộn quan tâm bà mẫu. Bà mẫu ăn cơm cũng ở một bên gắp đồ ăn hầu hạ, chờ bà mẫu ăn xong chính mình mới ăn, tuyệt đối xem như hào tức phụ điển phạm. Nhưng mà ở Sở Tú Nương xem ra, Triệu Hoa Lan mỗi ngày buổi sáng vừa đến giờ thìn liền đúng giờ lại đây vân an, liên lụy bà mỗi ngày cũng cần thiết ở giờ thìn phía trước rời giường. Triệu Hoa Lan là trời nắng trời mưa đều kiên trì vân an, bà Sở Tú Nương lại làm sao không phải mặc kệ là trời mưa vẫn là sinh bệnh đều đến sớm rời giường phối hợp nàng, hiếu cử, đâu. Còn có hầu hạ bà ăn cơm, Sở Tú Nương cũng không hiểu vì sao trên thế giới có thể có người ngốc nghếch như vậy, thế nhưng có thể 20 năm ở chung đều sờ không chuẩn món ăn yêu thích của bà thích đồ ăn thì không gắp, đồ bà không thích lại một cái kính hướng bà trong chén, quả thực giống như ý định tìm không thoải mái cho bà. Hôm nay cũng giống nhau, Sở Tú Nương vốn dĩ liền ngủ không đủ giấc, cho nên lúc Triệu Hoa Lan bưng nước rửa mặt vào cửa bà cũng không cho nổi cái gì sắc mặt tốt. Hiện giờ dù Triệu Hoa Lan có cảm thấy ủy khuất, cũng sẽ không bởi vì bà mẫu bãi xuống mặt liền cảm thấy tức giận, nàng kiên nhẫn hầu hạ Sở Tú Nương rửa mặt, chờ bà rửa mặt qua đi lại nhanh nhẹn giúp bà búi tóc hảo. Mẹ chồng nàng dâu 2 người thu thập xong trở lại nhà chính, còn không có nhìn đến người của Sở quản lý, Sở Tú Nương ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ngoài sân, thuận miệng hỏi. Người của Sở quản lý còn chưa tới sao? Cảnh An Hoàng duỗi tay bỏ một khối bánh hoa quế trưng đường vào trong chén của mẫu thân, thần sắc có chút phức tạp nói. Tới. Lại đi rồi, đi rồi, Sở Tú Nương nhìn chung quanh một vòng, xác định đồ tốt hôm qua nhà mình kiểm kê còn nằm đầy đủ ở nhà chính. Sở Tú Nương vẻ mặt mạc danh hỏi, không phải nói muốn giúp đỡ chúng ta đem đồ vật đưa đi hiệu cầm đồ sao? Như thế nào cái gì cũng chưa lấy liền đi rồi. Không đợi Cảnh An Hoàng mở miệng giải thích, tiểu đại nhân Cảnh Lâm liền giành trước mở miệng sửa đúng nói. Tổ mẫu, không phải hiệu cầm đồ, là nhà đấu giá. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cảnh Lâm ăn thơm bánh hoa quế thơm ngào ngạt, trong lòng còn nhớ rõ tối hôm qua tỷ tỷ công đạo, tỷ tỷ nói bọn họ một nhà nếu đã tới hiện đại không thể lại tựa như trước, liền phải học thích ứng sinh hoạt nơi đây. Bên này Hiệu cầm đồ không gọi Hiệu cầm đồ, mà kêu nhà đấu giá. Ngày hôm qua đới tỷ tỷ đã phổ cập tỉ mỉ qua cho bọn hắn. Nói tóm lại chính là bên này Hiệu cầm đồ so Hiệu cầm đồ ở Đại Chu Triều tốt hơn nhiều. Đồ vật đều là bán đi lúc sau mới có thể cấp tiền lại cho bọn hắn. Vì cái này, Cảnh Lâm tối hôm qua cũng không có ngủ ngon. Nho nhỏ Cảnh Lâm cũng có chính mình phiền não chính là. Hắn thực sự quá muốn có một bộ di động, cho nên cả đêm qua hắn đều rối rắm, có nên chọn một món bảo bối trong dương của mình ra bán đổi một bộ di động về chơi hay không. Sở Tú Nương liền ái bộ dáng cơ linh này của tiểu tôn tử, bà gật đầu, sửa miệng lại hỏi lại. Đúng vậy, là nhà đấu giá, người của sở quản lý không phải muốn giúp chúng ta đem đồ vật đưa đến nhà đấu giá sao? Như thế nào lại đi rồi? Tiếp thu đến ánh mắt tán dương của tổ mẫu sau, Cảnh Lâm càng thêm hăng hái, hắn kích động từ ghế trên nhảy xuống, nhảy nhót hét lên. Đại ca ca nói chúng ta đồ vật quá nhiều, hắn gọi cho nhà đấu giá bên kia phái một chiếc đồ vật gọi là cái gì xe vận tải lại đây, còn nói đồ vật quá quý trọng, muốn thuê một bên khác phái nhân viên an ninh hộ tống, nên liền đi trở về rồi. Cách chương.